Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 179. Hy mộng, chương 183. Hy mộng tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu bởi vì tình huống như thế phát sinh. Cái này, quáng động liền bị bỏ hoang. Có điều một năm sau có người đi qua nơi này thời điểm. Phát hiện nơi này năng lượng dĩ nhiên giảm thiếu. Không có trước cuồng bạo như vậy. Nhận được tin tức công hội lần thứ hai tiến vào quáng động. Đo lường đi sau hiện năng lượng quả nhiên giảm thiếu. Trong không khí nguyên rủa tuy rằng còn có thế nhưng không nhiều. Chỉ cần sử dụng trận pháp ngăn cách, liền có thể tiếp tục khai thác khoáng vật. Đông đảo công hội ở thanh lý đủ loại quái vật đi sau phát hiện lòng đất hồ tồn tại. Theo tiếp tục thâm nhập sâu, bọn họ phát hiện cái này lòng đất hồ dị thường lớn. Mà cái kia tỏa ra năng lượng item vẫn còn đang, có điều sóng năng lượng giảm thiếu, tựa hồ bị phong ấn như thế. Sau đó bọn họ liền phát hiện giữa hồ tiểu đảo, tổng cộng có mấy trăm tòa loại này tiểu đảo. Mỗi cái trên hòn đảo nhỏ trung tâm đều sẽ có trước đoạn thu nhìn thấy màu đỏ hồ nước. Có điều căn cứ trong tài liệu miêu tả, vào lúc ấy màu đỏ hồ nước cùng máu tươi như thế. Phi thường nồng nặc, một người mạo hiểm liền đụng một cái trực tiếp phát sinh biến dị. Cả người đã biến thành quái vật, sức chiến đấu chi nhánh tăng lên trên. Tiếp theo mấy cái công hội liền ở ngay đây thành lập phòng thí nghiệm. Sau đó bắt đầu nghiên cứu giữa hồ màu đỏ hồ nước. Có điều kết quả là các loại bên ngoài tình huống phát sinh. Không phải nơi này xuất hiện biến dị tảng đá cự nhân. Chính là chỗ đó xuất hiện biến dị thụ yêu. Có thể khẳng định chính là tất cả những thứ này đều cùng màu đỏ hồ nước có quan hệ. Tuy rằng có các trường hợp phát sinh, có điều nghiên cứu vẫn còn tiếp tục. Mấy tháng sau hồ nước bỗng nhiên bạo phát. Khẩn tiếp theo bị hồ nước bao trùm đến địa phương, bắt đầu sản sinh biến dị, những này biến dị trực tiếp để cây cối biến thành mạnh mẽ thụ tinh. Phổ thông nham thạch biến thành nham thạch cự nhân, hơn nữa không phải tinh anh cấp bậc chính là cấp độ boss tồn tại. Thật còn nơi này là phía bên ngoài, không có tiếp cận giữa hồ, có điều nhiều như vậy quái vật xuất hiện vẫn là đem căn cứ cho tháo dỡ hầu như báo hỏng. Có điều bởi vì màu đỏ hồ nước tầm quan trọng, vẫn cứ không có rút đi, có điều mỗi cách mấy tháng hồ nước đều sẽ phun trào một lần. Hơn nữa tùy theo biến dị đi ra quái vật càng ngày càng nhiều. Sau đó liền không chịu nổi, bắt đầu rồi lui lại, nơi này cũng là hoang phế. Có điều trải qua thời gian dài như vậy nghiên cứu, có thể khẳng định chính là... Màu đỏ hồ nước phía dưới khẳng định có tương tự máu tươi đồ vật. Thứ này sẽ tự động hấp thu chu vi năng lượng, sau đó sau một thời gian ngắn bạo phát, mỗi lần bạo phát đều sẽ xuất hiện đủ loại quái vật. Trước người nơi này suy đoán, giữa hồ hẳn là một chỉ đứng sau thần cấp sinh vật máu tươi. Cũng chính là đẳng cấp ở 100 cấp trở lên tồn tại. Đoạn thu nhìn tư liệu sau mới phát hiện. Cấp 10 căn bản không phải đỉnh cấp, nơi này nhân viên nghiên cứu có thể đều là ngũ khoảng cấp 10. Thủ vệ càng là ở 70 cấp, 8 khoảng cấp 10, ở tư liệu của bọn họ trung đoạn thu tìm tới càng nhiều tin tức. Ở tại bọn hắn vào lúc ấy xem ra, cấp 10 chỉ là bắt đầu, level 20 mới thật sự là chuyển chức, đẳng cấp càng cao thực lực càng mạnh, 100 cấp là nghề nghiệp đột phá. Đến 100 cấp sẽ bị truyền tống đến càng cao cấp thế giới. Vào lúc ấy thế giới này cao nhất công hội là SS cấp. Có vô số 90 cường giả cấp 9, bọn họ đều là kẹt ở cái này đẳng cấp, sau đó đồng thời truyền tống đến càng cao cấp thế giới. Tư liệu nhiều vô cùng, cũng phi thường hỗn độn, đoạn thu tiếp tục kiểm tra, phát hiện tư liệu ghi chép nhiều nhất chỉ có 800 năm. 8 năm trước thời điểm ghi chép một cuộc chiến tranh tựa hồ đem hết thảy ghi chép đều tiêu hủy. Bình tĩnh một hồi tâm tình, xem ra tương lai đường còn rất dài. Vốn là hắn cho rằng cấp 10 chính là đỉnh cấp, nhưng là hiện tại lại làm cho nàng cảm giác được nguy cơ. Công hội hiện nay tuy rằng sáng tạo, thế nhưng cũng không có ở trong thành phố lập hồ sơ. Tối thiểu muốn đi Thiên Phong Thành đem công hội tư liệu giao cho cái gọi là hệ thống. Sau mấy tiếng, Đoạn Thu gần như khôi phục, Phong Lăng cũng kiểm tra hết thảy phương tiện, nhân phẩm không sai, những thiết bị này đều còn có thể sử dụng, hơn nữa không có hư hao, Đoạn Thu tổng cộng có 3 cái hệ thống trí tuệ nhân tạo. Một là trên cánh tay mình loại nhỏ computer, một ở Phong Lăng nơi đó, một cái khác còn không sử dụng, chúng ta đem những người máy này chữa trị một hồi cần phải bao lâu? Không ít thời gian, nếu như vẻn vẹn là duy tu một giáp máy thời gian phi thường đầy đủ. Hơn nữa còn có thể cải tạo một hồi, Đoạn Thu nghe xong nói rằng. Trước tiên cho Anastasia thiết kế giáp máy đi, liên hệ Anastasia. Để hắn tìm Phong Lăng những người khác tiếp tục thu dọn đông đảo tư liệu. Đoạn Thu đem hệ thống trí tuệ nhân tạo giao cho Phong Lăng. Sau đó kêu lên Băng Tuyết đi tới một gian đơn độc gian phòng. Hắn muốn phục sinh kiếm chi hoa yêu. Nếu như có thể thành công phục sinh đoàn đội bên trong đem sẽ xuất hiện một tên mạnh mẽ đội viên. Băng Tuyết thành kiếm chi hoa yêu thi thể phóng thích ra ngoài. Tiếp theo Đoạn Thu rồi cùng hắc ám linh hồn thụ tiến hành rồi dung hợp. Linh hồn tiến vào kiếm chi hoa yêu trong đầu. Đoạn Thu cùng Băng Tuyết đều căng thẳng nhìn kỹ kiếm chi hoa yêu. Sinh sợ thất bại, có thể là kiếm chi hoa yêu thi thể bên trong không có linh hồn nguyên nhân đi. Dung hợp phi thường thuận lợi, hào quang lóe lên kiếm chi hoa yêu liền sống lại, nàng cùng cái khác nữ hài như thế, đệ liếc mắt liền thấy hướng về Đoạn Thu, phi thường không muốn xa rời. Phụ thân, Đoạn Thu nghe sau đầu một đại, lập tức sửa lại đây. Gọi ca ca ta, nếu như từ tuổi tác trên xem Đoạn Thu vẫn đúng là so với nàng đại. Kiếm chi hoa yêu nghe xong cao hứng ngồi dậy đến, duỗi ra hai tay quay về Đoạn Thu nói rằng, ca ca, ôm một cái, Đoạn Thu máy móc hệ ôm lấy kiếm chi hoa yêu. Tình huống này không đúng vậy, này tư duy như thế nào cùng tiểu hài tử như thế. Cảm thụ kiếm chi hoa yêu ấm áp thân thể, xem ra là thật sự phục sinh. Chính là tư duy khả năng lột xác đến mười mấy tuổi đứa nhỏ thời điểm mà ni, ngươi tên là gì, Đoạn Thu hỏi, kiếm chi hoa yêu suy nghĩ một chút nói rằng, ta không có tên tuổi, vậy ta gọi ngươi Hy Mộng, hay lắm ca ca. Ta sau đó liền gọi Hy Mộng, cùng Hy Mộng giao lưu một hồi. Đoạn Thu rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt tư duy ở 16 tuổi tả hữu, tính cách rộng rãi. Lẽ ra có thể cùng Băng Tuyết, Lisa mấy người trở thành bằng hữu, tuy rằng nàng xem ra có tiếp cận 20 tuổi dung mạo. Hy Mộng đẳng cấp, cấp 5 sức chiến đấu 3.300 điểm money. Đoạn Thu hỏi do Hy Mộng cái này trên hòn đảo còn có cùng. Nàng tình huống như thế sinh vật biến dị không? Hy Mộng tưởng rồi một hồi nói rằng, có cái rất lợi hại đại thần lằn, còn có một cái phi thường khủng bố ngư. Còn có một viên màu đỏ đại thụ, bọn họ đều ở nơi đó, Hy Mộng đối. Đúng, Đoạn Thu khẳng định là cái gì đều nói. Thần lằn ở trên núi trong huyệt động, hắn vẫn đang ngủ, ngư ở màu đỏ trong hồ nước. Đại thụ không biết, nó thường thường di động, hừm, ngươi cùng Băng Tuyết tâm sự. Nàng sẽ nói cho ngươi biết chúng ta hiện nay là tình huống thế nào. Có chuyện gì liền tìm ta, Đoạn Thu đem Hy Mộng ném cho Băng Tuyết. Băng Tuyết cùng Hy Mộng hai nữ đều muốn theo Đoạn Thu. Có điều Đoạn Thu nếu nói như vậy các nàng cũng chỉ đành nghe Đoạn Thu. Hai nữ rất nhanh sẽ tập hợp đến cùng một chỗ, Đoạn Thu cũng không biết các nàng sẽ tán gẫu chút gì. Có điều Hy Mộng mang đến tin tức nhưng phi thường khủng bố. Trên đảo có 3 cái tối thiểu là cấp độ boss sinh vật. Hết chương.